Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039. Chương 1039. Ta không làm bối cảnh tấm. Ở sau đó Premier League thứ 29 vòng đấu bên trong, Liverpool ở sân nhà ngoài ý muốn bại bởi rồi Everton. Không, một điểm số một mực duy trì đến tranh tài kết thúc. Cái này duy nhất vào bóng là McTominay kiến tạo. Rashford vào bóng. Hai tên từ MU cho thuê mà đến tiểu tướng. Trợ giúp Everton cầm tới rồi khó được 3 phần. Cũng làm cho MU ở trước giờ đoạt giải quán quân trên đường lại tiến một bước. Cái này trận đấu kết thúc về sau, MU trước giờ đoạt giải quán quân tình thế lại xảy ra rồi biến hóa. Hiện tại bọn họ dẫn trước Liverpool 25 điểm. Nếu như bọn họ ở Premier League thứ 29 vòng đấu bên trong thắng được rồi đối thủ, lấy thêm đến 3 phần lời nói, như vậy bọn họ tướng lĩnh trước Liverpool 28 phân. Nếu như vậy, còn thừa lại 9 vòng thi đấu Liverpool, đem lại cũng không cách nào ngăn cản MU đoạt giải quán quân bước chân. MU sẽ trước giờ 9 vòng thi đấu đoạt được Premier League quán quân. Đây tuyệt đối lại là một cái vô địch chiến tích. Trước mắt ở châu Âu 5 giải đấu lớn bên trong, trước giờ nhiều vòng thi đấu đoạt giải quán quân đội bóng không ít. Tỷ như ở năm 2000 đến năm 2000 một trận đấu mùa giải, MU đã từng sáng tạo ra trước giờ 5 vòng đoạt giải quán quân ghi chép. Mà ở năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải League 1, Paris Saint-Germain đã từng sáng tạo qua trước giờ 8 vòng đoạt giải quán quân huy hoàng chiến tích. Nếu như MU trước giờ 9 vòng đoạt giải quán quân, như vậy bọn họ đem lần nữa sáng tạo châu Âu giới đá banh kỳ tích. 3 ngày sau đó ở sân Old Trafford, MU nghênh đón bọn họ thứ 29 vòng đấu đối thủ Tottenham Hotspur. Cái này trận đấu mùa giải Hotspur biểu hiện không tệ. Bọn họ bắt đầu nghênh đón một đợt thắng liên tiếp. Nào đó đoạn thời gian thậm chí kéo lên đến thi đấu vòng tròn thứ 2 vị trí. Bất quá theo lấy 4 tuyến tác chiến tiến lên, Hotspur dần dần ở thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu sa sút xuống trận đến. Mặc dù như thế, bọn họ trước mắt y nguyên vững vàng mà xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí. Dẫn trước hạng tư Arsenal 7 phần có nhiều. Dưới trận đấu mùa giải tư cách tham dự Champions League hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa ở UEFA Europa League trên sàn thi đấu, đến từ London hai đội bóng Hotspur cùng Arsenal biểu hiện chói mắt. Hắn song song sát nhập vào UEFA Europa League bát cường, hướng về UEFA Europa League quán quân xuất phát. Bởi vì vừa mới đánh xong UEFA Europa League tranh tài, lúc đầu Pochettino chuẩn bị để đội bóng nghỉ ngơi một chút. Thi đấu vòng tròn tranh tài hơi chút hoãn một chút, trên một chút cầu thủ trẻ cùng dự bị cầu thủ, nhưng là tranh tài một ngày trước, Pochettino lâm thời cải biến chủ ý. Hắn điều chỉnh rồi thủ phát cầu thủ danh sách, để cầu thủ chủ lực nhóm đều một lần nữa về tới thủ phát vị trí. Lúc đầu đã được đến nghỉ ngơi thông báo, cầu thủ chủ lực có chút không hiểu thấu. Bọn họ không biết rõ vì cái gì huấn luyện viên chính sẽ làm ra cái này loại an bài. Lúc này ở sân huấn luyện bên cạnh, Pochettino đang xem lấy máy tính bảng trên Premier League xếp hạng. Nếu như MU cái này trận đấu thắng được Hotspur, như vậy bọn họ sẽ trước giờ 9 vòng đấu đoạt giải quán quân. Cái thành tích này sẽ sáng tạo lịch sử, hơn nữa rất khó đánh vỡ. Mà lấy sau tất cả mọi người nhắc lên MU trước giờ đoạt giải quán quân ghi chép, đều sẽ đem Hotspur treo ở bên miệng. Ở năm 2017 đến năm 2018 trận đấu mùa giải Premier League, MU ở thứ 29 luân chiến thắng Hotspur, trước giờ 9 vòng đoạt giải quán quân. Pochettino nhắm mắt lại, hắn thậm chí có thể nghĩ đến ở vô số TV tiết mục, phim phóng sự bên trong, đều có thể nghe được cái thanh âm này. Hotspur sẽ trở thành MU trèo lên đỉnh vinh dự đỉnh phong bối cảnh tấm. Đây là Pochettino tuyệt đối không thể cho phép tình huống. Ta mới không muốn làm Kim Tiger bối cảnh tấm. Kỳ thật Pochettino đối Kim Tiger một mực lòng có khúc mắc. Đó còn là ở năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải. Kim Tiger vừa mới tiếp nhận MU chủ soái. Cái kia trận đấu mùa giải MU gập ghềnh, thẳng đến một vòng cuối cùng, còn chưa có xác định quán quân thuộc về. Lúc ấy chỉ có thắng được cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn, mới có thể cam đoan cầm tới Premier League quán quân. Mà ở cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn thời điểm, MU đối thủ chính là Pochettino dẫn đội Southampton. Cái kia một năm Southampton tiến bộ đột nhiên tăng mạnh. Từ trước trận đấu mùa giải bảo đảm cấp đội, một lần trở thành rồi mùa giải mới âu chiến khu đội bóng. Lúc ấy bọn họ xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 7. Chỉ cần cuối cùng một trận tranh tài thắng được MU, bọn họ liền có thể giết vào UEFA Europa League. Đây tuyệt đối là Pochettino một đại vinh chói thời khác. Bởi vậy ở trận đấu kia bên trong, MU cùng Southampton triển khai sinh tử quyết đấu. Một cái nghĩ muốn ở chính mình MU xử nữ trận đấu mùa giải, bưng lấy nhân sinh bên trong tòa thứ nhất Premier League quốc quán quân. Một cái khác nghĩ muốn ở gần rời đi Southampton lúc, trợ giúp ông chủ cũ giết vào UEFA Europa League sân bóng. Trận đấu kia cuối cùng MU chiến thắng rồi Southampton. Kim Tiger cũng đã trở thành Premier League quán quân. Cô đơn Pochettino mang theo lòng tràn đầy không cam lòng. Rời đi rồi Southampton, đi tới rồi London, mở ra mới tinh Hotspur kiếp sống. Tuy rằng về sau mấy cái trận đấu mùa giải bên trong, MU cùng Hotspur gặp nhau cũng không ít. Hai bên lẫn nhau có thắng thua, nhưng là ở Pochettino trong lòng. Năm đó cái kia một trận thất bại, một mực đang hắn trong đầu óc quanh quẩn, vung đi không được. Mà mấy năm về sau hôm nay, Hotspur theo MU chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn căn bản vô lực ngăn cản MU bước chân tiến tới. Pochettino trơ mắt nhìn lấy đã từng đối thủ dẫn đầu MU cầm tới cái này đến cái khác quán quân. Thi đấu vòng tròn quán quân, Champions League quán quân, Club World Cup quán quân, bảy quan vương, bảo vệ vương miện bảy quan vương. MU kỳ tích vẫn còn tiếp tục, mà Pochettino chỉ có thể mặc cho nó phi tốc phi nước đại. Chính mình lại bất lực, mà cái này trận đấu mùa giải MU càng là trạng thái siêu thần. Premier League tiến hành đến hiện tại, bọn họ ở 28 vòng đấu bên trong lấy được rồi 27 thắng 1 hòa vô địch chiến tích. Sắp sẽ trước giờ 9 vòng đoạt được Premier League quán quân. Nhìn lấy trong tay Premier League bảng xếp hạng, Pochettino âm thầm cắn răng, coi như ta không cách nào ngăn cản ngươi thắng đến Premier League quán quân. Như vậy ta cũng phải để ngươi tranh quán quân không thoải mái như vậy. Ta không phải trở thành ngươi sáng tạo ghi chép bối cảnh tấm. Ta muốn trở thành bản trận đấu mùa giải chi thứ nhất đánh bại các ngươi đội bóng. Mang theo tất thắng quyết tâm, Pochettino dẫn theo Hotspur toàn bộ cầu thủ chủ lực, bước lên đi hướng Manchester con đường. Ở trên xe buýt, Tottenham viên môn rõ ràng cảm thấy huấn luyện viên chính có chút không đúng. Hắn tựa hồ nghiêm túc, có chút quá phận. Ngày bình thường vừa nói vừa cười Pochettino, hôm nay một câu đều không có, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở dãy thứ nhất, đeo kính đen, không ai biết rõ hắn là ngủ thiếp đi, vẫn là đang suy nghĩ gì sự tình. Trước giờ một ngày đi tới Manchester, Pochettino tiện tay mua rồi mấy chương gần nhất báo chí. Cơ hồ tất cả báo chí đều đang đàm luận MU trước giờ đoạt giải quán quân sự tình. Phảng phất Pochettino đội bóng nhất định sẽ thua. Phảng phất Hotspur đi tới Manchester chỉ có thể mặc người chém giết đồng dạng. Pochettino cầm trong tay tất cả báo chí đều đoàn thành một đoàn, nhét vào bên cạnh trong thùng rác. Sách báo trong đình là một đôi lão phu thê. Lão thái thái nhìn lấy vừa mới bán xong báo chí lại vứt bỏ Pochettino. Hắn híp mắt nhìn rồi hắn nửa ngày. Thẳng đến Pochettino rời đi hắn tầm mắt bên trong. Lão thái thái đẩy chồng. Vừa nãy cái kia đeo kính dâm người. Ta nhìn giống như nhìn quen mắt a. Hắn tựa hồ là nào đó chi Premier League huấn luyện viên. Một bên lão đầu tử khinh thường hừ một tiếng, hắn căn bản không có nhìn đi xa Pochettino, mà là chỉ trên người MU quần áo chơi bóng. Premier League huấn luyện viên ta chỉ nhận biết Kim Tiger, không biết người khác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.